Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 35, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài 8. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Liên tục một tháng, hoa hồng đỏ được đưa tới chưa từng bị gián đoạn. Cho dù bảo vệ có cự tuyệt cũng không có cách nào. Bởi vì sau khi từ chối thì mỗi ngày lại có hai lẵng hoa thật lớn để ở chỗ cửa lớn của Grace. Càng không xử lý được. Nửa tháng sau này, mỗi người đi vào Grace đều có chút ảo giác như đang bước đi trên thảm đỏ. Nguyên Trách tức đến ngứa răng. Nhưng người gửi hoa này bảo mật vô cùng kín kẽ. Hắn cha không ra bất cứ điều gì. Bình hoa nào đó đang xem kịch vui cảm thấy lửa nóng đã không sai biệt lắm rồi bắt đầu đổi chiến lược. Không tặng hoa nữa, mà đưa cơm. Tất nhiên là đồ ăn chuyên về hiệu quả tráng dương rồi. Ban đầu, Nguyên Trách cho rằng thư ký của hắn chăm sóc ông chủ ngày đêm làm việc vất vả nên trưa nào cũng đưa cơm. Món rau hầu như đều là lá hẹ xào trứng, thịt dê bò thực phẩm đại bổ linh tinh. Ăn một hồi, cả người có chút long tinh hổ mãnh, hoặc nói là hormone giống được các loại phát tán. Tần suất tự sướng mỗi đêm cũng trở nên cao hơn. Long tinh hổ mãnh, tinh lực như rồng, sức mạnh như hổ. Nguyên Trách không cách nào lý giải được vì cái gì lại không tìm một người tình cố định để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nghĩ tới nghĩ lui hắn đổ lỗi cho tâm lý quen ở sạch của mình. Đến nỗi việc cùng Thẩm Quân trải qua một đêm xuân phong cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cho đến một ngày nọ, trên bàn xuất hiện bình thuốc nào đó. Dược hoàn 6 vị địa hoàng. Nguyên Trách đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dược hoàn, thuốc viên, địa hoàng, tên vị thuốc, bước ra cửa. Nguyên Trách hỏi thư ký, thuốc trên bàn làm việc là ai để? Nữ thư ký, là người đưa cơm mỗi ngày để ạ, không đúng, không đúng. Rốt cuộc để sót chỗ nào? Nguyên Trách cau mày, tại sao đột nhiên mỗi ngày cô gọi người đưa cơm cho tôi? Nói đến cái này, vẻ mặt nữ thư ký xấu hổ. Mấy ngày nay, mỗi lần Nguyên Trách tan tầm ra về còn nói lời cảm ơn với cô. Còn nói cái gì mà đồ ăn không tồi gì gì đó. Cũng làm cho cô cảm giác kỳ quái. Vẻ mặt mờ mịt, Nguyên Tổng, không phải ngài dặn bách vị trai giữa trưa mỗi ngày đưa đồ ăn tới sao? Nguyên Trách kinh ngạc nhìn thư ký. Cô nói là tôi gọi. Nữ thư ký gật đầu. Đúng vậy, người đưa cơm nói với tôi là ngài với ông chủ của bọn họ đã thỏa thuận. Nguyên Trách. Trong một tòa biệt thự xa hoa, sau khi Thẩm Quân gửi mail xong, đem điện thoại tiện tay ném cho Bành Bành, rồi đi lên cầu thang trải thảm đỏ, bắt đầu chụp ảnh, Nguyên Trách nhìn cái mail mới nhất trên máy tính, trong đầu tràn đầy phức tạp, thư đến từ SJLOVEYZ, đồ ăn hợp khẩu vị không? Thuốc tốt nhất là nên uống mỗi ngày nha, tôi cảm giác được anh cần nhiều đồ bổ. SJ và YZ, tên viết tắt của Thẩm Quân và Nguyên Trách theo phiên âm. Vứt bỏ hình tượng tốt đẹp trước giờ. Nguyên Trách quả thật giận biến sắc. Cô gái này, thật là không biết tốt xấu. 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn. Hoa hồng kia không cần nghĩ cũng biết là ai đưa đến. Nguyên Trách cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Đến bãi đỗ xe. Sau đó lái xe đi đến nơi tên đầu sỏ gây tội đó. Thẩm Quân còn không biết tai vạ sắp đến nơi. Vẫn vô tư pâu các loại tư thế quyến rũ với máy ảnh. Ngôi biệt thự này trang hoàng rất có cảm giác của lâu đài thời Trung Cổ. Dùng để chụp quảng cáo Đức Lan này rất thích hợp. Bởi vì Thẩm Bạch còn có việc khác. Thay vì hai người chụp ảnh chung với nhau sau đó mỗi người chụp riêng. Thì hiện tại chỉ có một mình Thẩm Quân chụp đơn. Steven nhìn mấy trăm tấm ảnh trong máy tính. Vừa lòng gật gật đầu. Tỏ vẻ hôm nay có thể kết thúc công việc. Phanh, một tiếng, cửa biệt thự bị mở ra. Đứng trước cửa là một người đàn ông anh Tuấn. Thân ảnh cao ráo thẳng tắp như ngọc. Thẩm Quân yểu điệu đi tới. Đôi nam nữ như vậy mang lại cảm giác giống như là nhân vật chính trong một đoạn quảng cáo về tình yêu trung tình. Người đàn ông bước lên cầu thang. Ở trước mặt cô gái xinh đẹp diễm lệ dừng lại. Trong mắt hai người phảng phất có tia lửa. Một phen va chạm kịch liệt. Sau đó người đàn ông bất ngờ khiêng cô gái lên. Ở trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người mà tiến vào trong phòng trang điểm có tên Thẩm Quân. Thẩm Quân đột ngột bị ném lên trên giường. Đầu hoa lên, bộ ngực mạnh mẽ phập phồng. Nháy mắt nhìn Nguyên Trạch đang tức giận như muốn ăn cô. Nguyên Trạch nhìn bộ dáng mơ hồ này của Thẩm Quân. Lửa dục trong lòng càng thiêu đốt. Bắt đầu tháo cà vạt của mình. Cởi nút áo. Đồ ăn bổ khí tráng dương ăn nhiều còn có thể làm gì? Đương nhiên là để phát hỏa. Hai ngón tay Nguyên Trạch vân vê cằm nhỏ tinh xảo của Thẩm Quân. Ngón tay cái vuốt ve trên đôi môi đỏ. Trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Muốn tôi thao cô đến như vậy sao? Hôm nay, như ý cô muốn, đồ dâm đãng lẳng lơ. Vì, giờ này ta chắc chắn một điều là mọi người cực kỳ hóng chương sau đúng không? Mua ha ha a. Nhấn cho ta nhiều nhiều vào nha, cách chương.